Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thượng, bất kể như thế nào, cơm luôn luôn muốn ăn, rượu luôn luôn muốn uống. Thẩm Quy tự mình cho mình lại rót một chén rượu, cười nói, Côn Bằng nhíu mày, bây giờ Tiên Đình hủy diệt, Đông Vương Công bỏ mình, Yêu Quốc càn quét Hồng Hoang tư thế đã sơ thành, Đế Tuấn nếu như muốn leo lên này thiên địa chi chủ tôn vị, bước kế tiếp thế tất yếu đối với chúng ta hai nhà động thủ. Ngay tại lúc này, Yêu Quân còn có thể biểu hiện như thế lạnh nhạt, xem ra Yêu Quân đã tính trước. Thẩm Quy đặt chén rượu xuống, khẽ lắc đầu, có thể ta cũng không cảm thấy tiếp xuống bọn hắn còn có tinh lực bận tâm chúng ta. Mặc dù Thẩm Quy lời nói có vẻ hơi không rời đầu, nhưng là Côn Bằng nhưng là nghe rõ. Dù sao, lúc trước Thẩm Quy tìm hắn kết minh thời điểm, đả động hắn chính là trừ Tiên Đình cùng Yêu Quốc bên ngoài. Liên quan tới phe thứ ba thế lực suy đoán, chỉ là nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Côn Bằng lông mày nhưng là thật sâu nhăn lại. Đây chẳng qua là Yêu Quân người suy đoán, đã không vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Thẩm Quy nói, không vẻn vẹn là suy đoán. Côn Bằng thần sắc hơi động, Yêu Quân thế nhưng là nghe được phong thanh gì, không có giấu giếm ý tứ. Thẩm Quy trực tiếp điểm một chút đầu, nói, khoảng thời gian này, tại Yêu Quốc chiếm đoạt Tiên Đình thế lực thời điểm, tại Trung Châu, có một chi thế lực thần bí đã cùng Yêu Quốc sinh ra nhiều lần xung đột. Chỉ là Đế Tuấn vội vàng chiếm cứ Tiên Đình ngày xưa lãnh thổ, vì lẽ đó tạm thời không có để ý mà thôi. Bọn hắn không phải yêu tộc. Côn Bằng hỏi, Thẩm Quy gật đầu, bọn hắn tự xưng là vu, lấy yêu làm thức ăn, lấy yêu làm thức ăn. Nghe được bốn chữ này, Côn Bằng ánh mắt nháy mắt trở nên 10 phần nguy hiểm. Kia Đế Tuấn đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không phân rõ ai mới là chân chính địch nhân sao? Đông Vương Công chết rồi, Tiên Đình địa bàn hắn lúc nào đều có thể chiếm, nhưng là cái này vu tộc bất diệt, yêu tộc há có thể an bình. Côn Bằng trong giọng nói đã mang tới mấy phần hỏa khí. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. So với Côn Bằng, Thẩm Quy liền muốn lạnh nhạt rất nhiều. Đối với Đế Tuấn tới nói, vu tộc là ngoại địch, vô luận như thế nào cũng uy hiếp không được hắn tại yêu tộc thống trị. Có thể uy hiếp được hắn yêu tộc trung chủ địa vị, chỉ có Tiên Đình thế lực còn sót lại cùng chúng ta, vì lẽ đó, hắn mới có thể đặt vào vu tộc mặc kệ, lựa chọn trước chiếm cứ Tiên Đình địa bàn. Mà lại, ta đánh giá, chiếm cứ xong Tiên Đình lãnh thổ sau, hắn 8-9 phần 10 vẫn sẽ chọn trước sát nhập, thôn tính ngươi ta, sau đó lại quay đầu ứng đối vu tộc. Dù sao, dưới mắt thánh nhân chưa ra, Đông Vương Công ngã xuống, duy nhất có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại Vạn Tiên trận không tồn tại ở thế gian. Phóng tầm mắt Hồng Hoang, Đế Tuấn cảm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã không ai có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, Đế Tuấn biểu hiện tự phụ chút cũng là nên. Thẩm Quy giọng nói bình thản, nhưng là Côn Bằng lửa giận trong lòng nhưng là không có đánh tan mấy phần. Tốt một cái diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta nhìn hắn Đế Tuấn căn bản cũng không có đem yêu tộc lợi ích để ở trong lòng. Trong mắt hắn chỉ có chính mình. Không sao, Thẩm Quy nhấp một miếng rượu, thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta đánh lui Đế Tuấn, Đế Tuấn tại vấp phải trắc trở sau hẳn là sẽ đi trước giải quyết vu tộc, sau đó lại mưu đồ ngươi ta. Dù sao, hiện tại Đế Tuấn còn không biết vu tộc thế lực, quả hồng nhặt mềm bóp, đến lúc đó, một khi hắn cùng vu tộc khai chiến, coi như hắn phát hiện không đúng, cũng không kịp. Đánh lui Đế Tuấn, Thẩm Quy lời nói để Côn Bằng trong lòng thất kinh. Phải biết, Bất Chu Sơn chiến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận uy năng đã hiện ra ở thế nhân trong mắt. Cái này hai tòa siêu cấp đại trận, mỗi một cái đều có nhưng cùng thánh nhân chống lại lớn uy năng. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quy lại dám nói như vậy, Côn Bằng sao có thể không âm thầm kinh hãi? Yêu quân có nắm chắc ứng đối kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Mặc dù là hỏi Thẩm Quy, nhưng là Côn Bằng ánh mắt nhưng không khỏi hướng ngoài điện lướt tới. Kia là Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Nếu như nói Thẩm Quy trong tay thật có đủ để cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại át chủ bài, Côn Bằng có thể nghĩ tới cũng chỉ có vị kia. Quả nhiên, nghe được Côn Bằng nói như vậy, Thẩm Quy cũng không có che giấu ý tứ. Hắn nói thẳng, có lẽ hiện tại Đế Tuấn ỷ vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tại thánh nhân chưa ra trước đó, hoàn toàn chính xác có thể quét ngang hồng hoang. Nhưng là cái này quét ngang, tuyệt đối không bao gồm Bắc Câu Lô Châu. Chỉ cần thân ở Bắc Câu Lô Châu, liền xem như thánh nhân đích thân tới cũng chưa chắc có thể làm gì ngươi ta. Thì sợ gì một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là Thẩm Quy thật thừa nhận sau, Côn Bằng trong lòng vẫn còn có chút rung động. Cho tới nay, Bắc Câu Lô Châu phía dưới tôn kia tồn tại thực lực đều là một điều bí ẩn. Mọi người đều biết tôn này tự khai thiên liền tồn tại đại năng rất mạnh, ít nhất là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, nhưng lại không biết đi lên cụ thể mạnh đến cái tình trạng gì. Hiện tại, nghe Thẩm Quy giọng nói, Bắc Câu Lô Châu tôn kia tồn tại, thế mà đủ để cùng thánh nhân chống lại sao? Rung động sau khi, Côn Bằng cũng là thở dài một hơi. Nếu là như vậy đánh lui Đế Tuấn, để hắn quay đầu đi đối phó Vu tộc, liền đơn giản. Côn Bằng đột nhiên có chút may mắn lúc trước lựa chọn cùng Thẩm Quy kết minh. Nếu như lúc trước không có cùng Thẩm Quy kết minh, tay cầm Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn, coi như không có cách nào cầm xuống Bắc Câu Lô Châu. Nhưng là chiếm đoạt Yêu Sư Cung vẫn là vô cùng đơn giản. Hiện tại, hắn cùng Thẩm Quy kết minh, nhưng là có thể chịu Bắc Câu Lô Châu vị kia cánh chim che chở. Đông Hải bên ngoài, Thang Cốc, đây là Đông Vương Công bản thể, Phù Tang Thụ đản sinh địa phương, chính là một chỗ khó được động thiên phúc địa, nhất là linh lực thuộc tính lửa cực kỳ nồng đậm. Mà theo Tiên Đình Hải ngoại nơi cũng bị Yêu Quốc chiếm cứ, Thang Cốc tự nhiên là rơi xuống Yêu Quốc trong tay. Cùng lúc đó, Tiên Đình triệt để tuyên cáo trở thành tới Thang Cốc bên trong. Đế Tuấn cảm thụ được chung quanh nồng đậm linh lực thuộc tính lửa, không khỏi khen, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Bộ tộc Kim Ô vốn là trong lửa chí tôn, chỗ này Thang Cốc đối với bộ tộc Kim Ô tới nói, có thể tính là gần với Thái Dương tinh tu luyện thánh địa. Hít sâu một hơi, đi theo Đế Tuấn bên cạnh thân Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khen, thật là không tệ. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất lại nghĩ tới cái gì? Đối Đế Tuấn nói, đại ca, nghe người ta nói nơi này là Phù Tang Thụ sinh ra địa phương. Ta cảm thấy đại ca có thể đem Phù Tang Thụ loại ở đây. Nói không chừng có thể khôi phục một chút Phù Tang Thụ bởi vì Đông Vương Công thiêu đốt bản nguyên mà hao tổn nguyên khí. Đông Vương Công bản nguyên đốt hết bỏ mình, bản thể tiên thiên linh căn Phù Tang Thụ tự nhiên là rơi xuống Đế Tuấn trong tay. Chỉ bất quá, bởi vì Đông Vương Công thiêu đốt bản nguyên nguyên nhân, Phù Tang Thụ linh tính lớn mất, mặc dù vẫn như cũ chân quý, nhưng là đã không tính là đứng đầu nhất tiên thiên linh căn. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Đế Tuấn cũng là hơi có chút động tâm. Lúc đầu sao, hắn là muốn đem Phù Tang Thụ loại đến Thái Dương Tinh bên trên, nhìn xem có thể khôi phục hay không Phù Tang Thụ tổn thất linh tính. Nhưng là hiện tại có Thang Cốc khối này động thiên phúc địa, làm Phù Tang Thụ sinh ra nơi Thang Cốc, hiển nhiên muốn so Thái Dương Tinh muốn phù hợp một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,